Let's pay homage to the Buddha, the fully enlightened one. Xin kính mời toàn thể đại chúng, chúng ta cùng tấm lòng thành kính đến Đức Phật bậc toàn giác. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammā Sambuddhassa. Yes, we have talked about many things last Dhamma talk, in my last Dhamma talk. Vâng, chúng ta đã nói về bát phong và tám pháp thế gian và nhiều vấn đề khác trong cái thời pháp thoại vừa rồi. Even though I'm giving the talk, why do we need to practice meditation?